Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 851, chương 850 để cho các người ngoan ngoãn nghe lời. Jason đại nhân, tàu Argonaut bong thuyền, nhìn tận mắt Jason bị một quyền oanh tới trên mặt đất. Còn bị Rama đạp tại dưới chân, Medea phát ra tiếng kinh hô. Ngoặc kép, đang cùng Rama tiến hành cao tốc công phòng chiến Atalanta cũng là đôi mắt ngưng tụ. Do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, dừng bước lại, sẽ không tiếp tục cùng Rama giao chiến. Cái gì? Không ngừng hướng về Kana phóng thích ra lôi đình mũi tên, Azuna đồng dạng theo bản năng dừng tay. Xem hướng bên này, trong mắt tràn đầy giật mình, mà tại đối thủ cũng đều dừng lại giao chiến dưới tình huống. Toàn thân hỏa diễm cuồn cuộn, Kana cùng với cầm trong tay Indestructible Blade Rama dồn dập ngừng. Lại, giống, chỉ có Berserker vẫn không có bất kỳ lý tính. Mắt thấy Rama đem Jason đạp tại dưới chân, chẳng những không có dừng lại, ngược lại nổi giận giống như gầm thét, muốn đi Rama phương hướng vọt tới dáng vẻ, mơ tưởng đạt được. Skatat đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Berserker phóng tới Rama. Trong tay ma thương lóe lên, màu đỏ tươi đâm một cái liền tầng tầng rơi vào Berserker nhấc lên búa trên thân kiếm. Tại keng, một tiếng vang dội giao kích âm thanh bên trong đem đối phương cho đánh lui. Cứ như vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Rama phương hướng. Có kinh ngạc, có kinh ngạc, cái gì cần có đều có. Rõ ràng, căn bản không có người nghĩ đến. Rama tên nhân loại này master thế mà đem địch quân vương bắt lại. Ngươi, ngươi lại dám đối với ta như vậy. Jason cũng là tận đến giờ phút này mới ý thức tới chuyện gì xảy ra. Đối Rama mặt không toàn không phải nộ giống lên. Có thể là, im miệng, Rama dưới chân hơi dùng lực một chút. Nhường Jason ngực phát ra từng đợt, rát chít chít, thanh âm. Như xương ngực nhanh đứt gãy một dạng, khiến cho đến Jason thống hào dâng lên. Đau quá, mau dừng tay. Đau quá a, Jason liền không được kêu thảm. Không chỉ có là bởi vì đau đớn trên thân thể, càng là bởi vì trên tinh thần không ngừng bị thương. Đối với tự cao tự đại Jason tới nói, hiện tại cục diện như vậy, làm sao có thể thừa nhận được đâu. Bị trước đó một mực xem thường nhân loại master cho đạp tại dưới chân, càng giống như vậy không có hình tượng chút nào thống hào lấy. Jason chỉ cảm thấy liền tâm muốn chết đều có. Jason còn cảm thấy, giờ này khắc này bên trong, mặc kệ là phe mình người vẫn là địch quân người, đều đang dùng lấy thương hại, đồng tình thậm chí ánh mắt khinh miệt nhìn xem chính mình. Cái này khiến Jason căn bản là không có cách tiếp nhận. Không ngừng giãy giụa, đáng tiếc, mặc kệ Jason làm sao giãy giụa, liền là giãy giụa không ra. Coi như lại thế nào bao cò, Jason trung quy là một tên servant, vẻn vẹn thân thể năng lực liền không phải nhân loại có thể so sánh. Ban đầu không nên xảy ra chuyện như vậy mới đúng. Thế nhưng, Rama sớm đã tại dẫm ở Jason thời điểm liền dùng vật thể, kỹ xảo cường hóa tự thân thân thể năng lực, như dùng servant năng lực giá trị tới biểu thị. Hắn gân lực cũng có thể có cái cấp D, lại thêm Rama còn có cường hóa thân thể dùng rất nhiều thuật thức còn không có sử dụng. Nếu như là khác servant thì cũng thôi đi, giống Jason dạng này không có năng lực servant, chỉ dựa vào dạng này cũng đủ để cho Rama chế trụ hắn. Thế là, các ngươi vương hiện tại đã rơi trong tay ta, còn dự định tiếp tục đánh xuống sao? Rama duy trì giẫm ở Jason ngực, đem áp chế ở trên mặt đất trạng thái, hướng về Hy Lạp một phương servant phát ra dạng này cảnh cáo. Cái này khiến mọi người không khỏi vì đó trầm mặc. Azuna, Atalanta cùng với Medea đám người sắc mặt là chìm xuống dưới đi. Skathat, Kana, Rama đám người thì dồn dập buông lỏng khuôn mặt. Không nghĩ tới ngươi thế mà như thế mạnh a. Master, Rama tức kinh vừa vui như thế biểu thị. Đừng nói là Rama, liền là Kana đều có chút ngoài ý muốn dáng vẻ, khiến cho trên khuôn mặt anh Tuấn hiếm thấy hiện ra từng tia nụ cười. Chỉ có Skatat, trình độ nhất định đã biết được Rama năng lực, nhưng cũng làm Rama có thể quả quyết nắm bắt địch quân đứng đầu mà nhếch lên khóe miệng. Hứ, đương nhiên, làm địch quân Servant, Atalanta hơi hơi líu lưỡi. Mặc dù biết người ngoại trừ điều khiển đội thuyền cùng ý nghĩ hão huyền bên ngoài liền không còn gì khác, nhưng vẫn thật không nghĩ tới ngươi lại ở khai chiến trong lúc đó bị quân địch nhân loại Master bắt. Lại a, Jason, Atalanta liền cực kỳ không thích nói ra nếu như vậy. Lệnh Jason hận muốn điên. Jason đại nhân, Medea hại có chút không biết làm sao dáng vẻ. Căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Thấy thế, Rama trực tiếp đối Medea mở miệng. Nhường Dragon Tooth Warrior dừng lại đi. Công chúa điện hạ, Rama lợi dụng không thể nghi ngờ giọng điệu làm ra dạng này uy hiếp. Dưới chân hơi dùng lực một chút. Nhường Jason lần nữa gào thét. Medea không có cách nào. Chỉ có thể giơ tay lên. Nhường hết thảy đang hành động Dragon Tooth Warrior dồn dập không hẹn mà cùng dừng lại. Tại Dragon Tooth Warrior trong quân đoàn sông pha chiến đấu Masu lúc này mới có thể thoát ly chiến. Đoàn, một lần nữa trở lại Rama bên người. Senpai, Masu liền có chút thở dài một hơi giống như hoán Rama một tiếng. Rama đối Masu nhẹ gật đầu. Ngay sau đó lại là uy hiếp lên tiếng. Nhường Berserker cũng dừng lại đi. Mặc dù đã cuồng hóa, nhưng cùng các ngươi đồng dạng làm Agernot, một trong cái kia đại anh hùng có lẽ vẫn là hội ở một mức độ nào đó nghe theo chỉ thị của các ngươi à. Không phải như thế lời. Lúc trước trên chiến trường cùng Rama cùng Masu giao chiến lúc, Berserker liền sẽ không đột nhiên rút lui. Đây nhất định là Jason hoặc là Medea ở sau lưng hạ chỉ thị quan hệ. Phủ nhận, ta nhưng là sẽ không khách khí nha. Rama hần nữa dùng sức, dẫm đến Jason ngực chít chít rung động, nhường Jason gần như kêu thảm lên tiếng. Nhanh, mau dừng lại, Berserker, đây là mệnh lệnh. Jason liền tức hoảng sợ lại oán hận kêu lên. Giống. Berserker lập tức thấp giọng gào thét, trong mắt ngông cuồng cuồn cuộn, cuối cùng vẫn là lựa chọn dừng lại. Lập tức, Skatup cũng thoát ly chiến đoàn, nhưng không có trực tiếp trở lại Rama bên người, mà là phi thường bình tĩnh chấp nhất ma thương. Ở một bên quan sát, Hy Lạp một phương Servant ngay tại Jason chịu người chế trụ dưới tình huống. Toàn bộ ngừng giao chiến. Chỉ còn lại có Azuna, ta cùng bọn hắn vốn cũng không phải là đồng bạn, không có lý do gì vì thế dừng lại. Azuna có vẻ như cũng không tính bỏ qua dáng vẻ. Đối với cái này, này cũng không phải cái gì sáng suốt quyết định. Rama nhìn về phía Azuna, như vậy nói, nếu như ngươi muốn theo Kana công bằng một trận chiến, cái kia tốt nhất hiện tại vẫn là nghe lời của ta tương đối tốt. Bằng không, tại Hy Lạp đã không cách nào lại chiến dưới tình huống. Bên này bốn kỵ Servant đều tại. Ngươi cho rằng ta thật hội ngây thơ đến nhường Kana đơn độc nghênh kích ngươi sao? Câu nói này, Azuna liền không thể không thèm để ý. Ngay sau đó, Azuna biến sắc, ánh mắt cũng là trở nên tràn đầy dãy giụa cùng do dự. Đến mức Kana tựa như hoàn toàn không có ý định chống lại Rama quyết định một dạng. Yên lặng đứng ở nơi đó, không nói một lời, tất cả chiến đấu lúc này mới toàn diện dừng lại. Đã ngưng, tranh thủ thời gian buông ra cho ta. Jason hướng về Rama la hét, một giây đều không nghĩ lại duy trì hiện tại cái này có thể xương sỉ nhục trạng thái. Nhưng Rama hoàn toàn không thấy Jason, chỉ là vươn tay. Điều động ma lực, vẽ ra một cái phù văn như ánh sáng, tại Rama cong ngón búng ra phía dưới, chui vào Jason thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Thấy cảnh này, Jason kinh hãi, ngoài mạnh trong yếu la ầm lên. Không có gì, Rama gương mặt lạnh nhạt, lại là nói ra lời ấy tới. Chỉ là ở trên người của ngươi bộ một cái vòng cổ, để cho các ngươi ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. Lời nói này, nhường toàn trường vì đó yên tĩnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.